Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 310, chương 10, Dục Cầm Cố Túng. Năm, nhưng Quách Dung Dung có thể cảm giác được cái bà già này đối với nàng ấn tượng không tốt lắm. Tâm lý lẩm bẩm, có phải hay không là ta nơi đó bị nhìn ra sơ hở? Nàng ngay trước bạn học cả lớp mặt làm tự giới thiệu mình. Tâm lý còn rất khẩn trương, rất sợ lộ hãm, không nghĩ tới phản hưởng ngoài dự đoán mọi người. Các bạn học đối với nàng biểu thị hoan nghênh nhiệt liệt. Nhất là đám kia tiểu nam sinh. Quách Dung Dung ngay từ đầu còn không có quá rõ chuyện gì xảy ra. Sau đó lục tục nhận được thư tình, mới ý thức tới chính mình ưu thế chỗ. 1m6 thân cao ở trung học cơ sở nữ sinh trung coi như là cao gầy. Trời sinh la lị mặt lại không người nhìn ra sơ hở. Trọng yếu nhất là nàng vóc người có thể so với đám kia tiểu nữ sinh sớm trổ mã đến mấy năm. Cái này nhật tích nguyệt lụy ưu thế cự lớn để cho nàng ngang ngược chinh phục những thứ kia còn. Chưa có xem qua ba đa tỷ tỷ, vò mật, A-di tiểu nam sinh môn tâm linh. Ngươi đến phía sau tìm cái vị trí ngồi đi. Âu Cát Tăng lạnh như băng nói. Quách Dung Dung mắt to bốn phía đi loanh quanh. Tìm tới Trần Thân, tiểu tử này ngồi trong phòng học lúc này gần trước Hoàng Kim vị trí. Nàng giả trang ra một bộ rất khó khăn dáng vẻ đối với chủ nhiệm lớp nói. Lão sư, ta độ cao cận thị, ngồi ở hàng sau không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Vậy ngươi làm trước mặt, ta có ho sút, ngửi không phấn viết màu xám. Âu Cát Tang còn chưa từng gặp qua như vậy chuyện học sinh. Tức giận hỏi, vậy ngươi muốn ngồi nơi đó? Quách Dung Dung chỉ một cái Trần Thân bên cạnh chỗ ngồi. Nà nhi không xa không gần vừa vặn. Âu Cát Tang mũi cũng khí oai. Đứa nhỏ này mặt đến bao lớn a? Ngươi cái gì gia đình tới liền chọn chỗ ngồi? Không thấy cái chỗ ngồi kia đã có nhân. Chủ nhiệm lớp vừa dứt lời, Trần Thân ngồi cùng bàn một cái mặt đầy thanh xuân đậu nam sinh lập tức đứng lên. Rất sảng khoái nói, không sao, lão sư, ta đến hàng sau tìm một chỗ trống là được. Một bên thu thập quyển sách còn hướng Quách Dung Dung, lộ ra anh hùng cứu mỹ nhân khẳng khái nụ cười. Quách Dung Dung không nghĩ tới thời kỳ trưởng thành hài tử tốt thuần thật là ngu. Chuyện tiến hành so với nàng tưởng tượng thuận lợi nhiều. Trong lòng âm thầm đắc ý, khó trách tới tìm ta làm nằm vùng. Xem ra người khác thật đúng là không đính dụng. Dương Dương đắc ý ngồi vào Trần Thân bên người. Nàng bắt đầu âm thầm suy nghĩ bên người cái này tiểu nam sinh. Nàng nhìn trộm quan sát Trần Thân, gầy teo yếu ớt, dáng dấp coi như có thể. Như vậy một nam hài tử có thể là hung thủ giết người ấy ư? Nàng có chút không tin, bất quá nhiệm vụ giao xuống, nàng phải hoàn thành. Đỗ Chí Huân để cho nàng giám sát bí mật Trần Thân, thuận tiện làm rõ ràng cái kia mấy món khắc xương cũng là thế nào lấy được. Quách Dung Dung âm thầm suy tư một phen, quyết định thi triển mỹ nhân kế. Chỉ cần Trần Thân bị nàng bắt lại, vậy còn không cái gì đều nói cho nàng a. Mặc dù nàng còn không có chính nhi bát kinh nơi quá đối tượng, bất quá đối phó một cái trung học cơ sở tiểu nam sinh vẫn rất có nắm chặt. Quyết định chủ ý, nàng bắt đầu chủ động tiếp xúc Trần Thân. Một hồi mượn một cây bút chì, một hồi mượn một khối tượng bì. Trần Thân tiểu tử này lại không nể mặt nàng, xa cách hồi một câu không có. Quách Dung Dung xấu hổ thành giận. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thật muốn hiện nguyên hình trực tiếp đem hắn theo như trên đất, buộc hắn thẳng thắn. Nàng miễn cưỡng đem lửa giận ép hồi trong bụng, tiếp tục giả vờ nàng thanh khiết tiểu nữ sinh. Liên tiếp dò xét hai ngày, nàng phát hiện tiểu tử này không quá bình thường. Vô luận nàng thế nào chọn đu, hắn đều thờ ơ không động lòng, ngay cả lời đều lười được nói với Quách Dung Dung. Đỗ Chí Huân bên kia còn đòi mạng tựa như hỏi nàng có không có kết quả. Quách Dung Dung ép không chiêu. trong đầu nghĩ không là muốn ép ta trình diễn miễn phí thân đi. Quách Dung Dung, trên bục giảng chủ nhiệm lớp nghiêm nghị kêu. Quách Dung Dung tỉnh tỉnh mê mê đứng lên. Bà già là giáo số học, chỉ trên bảng đen một đạo bao nhiêu đề nói. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Đạo đề này phụ trợ tuyến bức họa nơi đó. À, lão sư ngươi không biết sao? Ta là hỏi ngươi đây. Ồ, Quách Dung Dung gãi đầu một cái minh tư khổ tưởng. Nàng ghét nhất số học. Khó khăn lắm thi lên đại học. Sớm đem ban đầu học qua quên không sai biệt lắm. Như vậy cơ bản đề cũng sẽ không. Ngươi không phải là ở Lam Kinh tỉnh trọng điểm đọc quá sao? Không thể nào liền đơn giản như vậy đề cũng sẽ không đi. Xem thật kỹ một chút bức họa nơi đó. Quách Dung Dung lẩm bẩm. Bức họa ngươi trên ót. Chung quanh đồng học cười rộ. Bà già nộ. Giờ học không chuyên tâm nghe giảng. Còn ngào lớp. Buổi chiều để cho người lớn nhà ngươi tới. Buổi chiều. Đinh Tiềm tới. Bà già ngay trước mặt hắn đem Quách Dung Dung ác miệng lưỡi công kích một trận. Nói nàng giờ học không chuyên tâm nghe giảng. Còn nhỏ tuổi đối với ngồi cùng bàn nam sinh mắt đi mày lại. Cũng không, để cho gia trưởng nhất định phải nghiêm ngặt quản thúc. Bằng không chiếu khuynh hướng này phát triển tiếp khẳng định học cái xấu. Đinh Tiềm nín cười, mặt đầy nghiêm túc nói với Quách Dung Dung. Lão sư lời nói ngươi cũng nghe được chưa? Nghe được, Quách Dung Dung phạm như thế cúi đầu đứng trước mặt bọn họ. Giận đến phình, khác không để bụng. Ngươi nói một chút ngươi đứa nhỏ này, trừ tướng mạo theo ta, còn nơi đó theo ta. Ta lúc đi học nhưng là đức trí năng thể mỹ lao. Mọi thứ xuất chúng, sớm đã dạy ngươi phải học tập thật giỏi chính là không nghe. Bây giờ liền làm đối tượng, có gấp như vậy ấy ư? Ngươi biết người nam sinh kia đem tới có hay không phát triển a liền câu ra nhân ra. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm thao thao bất tuyệt không về không. Bà già còn có lớp cũng không thể lão nghe hắn sống uổng phí. Kẹp quyển sách rời đi. Trong phòng làm việc các lão sư khác cũng không. Chỉ còn lại Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung hai người. Quách Dung Dung cũng sắp phát điên. Hướng bà già bàn, loảng xoảng, duệ hai chân hả giận. Này cái gì phá việc a? Lần tới đánh chết ta. Ta đều không làm. Như thế nào đây? Đinh Tiềm hỏi. Còn có thể thế nào? Không thu hoạch được gì chứ sao? Tiểu tử kia thuần túy chính là một động vật máu lạnh. Với người bình thường không giống nhau. Bây giờ ta đến có chút tin tưởng hắn là hung thủ. Nói không chừng hắn đối với trọng khẩu vị đồ vật cảm thấy hứng thú đây. Chẳng lẽ ngươi với hắn? Tiếp xúc này 2-3 ngày không có gì cả hỏi thăm được. Hắn với vốn cũng không nói chuyện với ta. Thỉnh thoảng với cái kia kêu An Kỳ tiểu cô nương có thể trò chuyện đôi câu. Đối với những người khác căn bản là không nhìn. Bất quá, ta ngược lại thật ra phát hiện An Kỳ tiểu cô nương này đặc biệt yêu mặc màu đỏ váy. Ngươi nói có thể hay không với cái này có quan hệ đây. Diêu Dài Duyệt cùng Từ Lộ mất tích thời điểm xuyên đều là hồng sắc váy. Cho nên váy đỏ là có thể đâm kích đáo hung thủ đây. Ngươi nói cái vấn đề này, ta theo Đỗ Chí Huân cũng đều muốn. Hung thủ mục tiêu tựa hồ là nhằm vào mặc quần đỏ từ tiểu cô nương. Nhưng hắn thủ đoạn gây án lại không chỉ là phát xia muốn oang đơn giản như vậy. Ta cảm thấy được váy đỏ khả năng đối với hung thủ mà nói có càng thâm ý nghĩa. Đến tột cùng là cái gì ta vẫn còn cũng không có suy nghĩ ra. Ai nha, quản hắn khỉ gió là ý nghĩa gì? Nếu không ta cũng đổi thân váy đỏ thử một chút. Có thể đâm kích đáo hung thủ là được. Không chừng tiểu tử này thì có phản ứng đây. Đinh Tiềm suy nghĩ một chút. Được rồi, bất quá ngươi phải cẩn thận. Hung thủ thủ đoạn ngươi cũng biết. Yên tâm đi, muốn thật là tiểu tử kia. Còn có thể động ta. Ta không đem hắn tay và chân nhi cũng tháo xuống coi như tiện nghi hắn. Đinh Tiềm biết, Quách Dung Dung đây cũng không phải thổi. Quyển sách này có độc,